cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 6, gặp mặt đối tác và kẻ thù. Gocchuyenaudio.com. Cuối giờ tan học buổi trưa đó, ba cô thở dài một tiếng, hôm nay anh Chu phóng anh trai Vi không đón được chiều thì phải đi gặp đối tác cùng bố mẹ nữa. Hai sao lại chán vậy? Ba cô đi đến nửa đường Vi Vi nhớ ra điều gì đó nhưng chắc không quan trọng nên không nói ra nhắc nữa. Về đến căn hộ riêng của ba cô, Băng nhớ ra nhưng nghĩ. Thôi cũng đã về đến nhà còn đống bài tập chất đầu như kia làm để chiều còn đi gặp mặt. Mà mấy anh ta chắc cũng không đợi đâu. Thế là cô quyết định không nói nhưng các cô đâu biết ba anh ta bị ba cô cho leo cây ngay ngày đầu đi học. Ngồi làm xong bài tập cái đầu cũng được thoải mái còn cái bụng tê ki khó chịu. Băng nhìn đồng hồ thốt lên. Thôi đến 3 giờ kém rồi cơ á, vậy tớ gọi đồ ăn nhanh các cậu thay quần áo đi. Thiên Thiên nói, ô cầm, hai cô đáp, Thiên Thiên cầm lấy điện thoại gọi một suất pizza đến ăn, đúng 5. Sau cửa hàng ấy đúng là thần tốc bánh của ba cô đã đờ si giao tới. Nhìn thấy bánh mặt ba cô vui lên rồi ngồi ăn quên luôn chuyện thay đồ. Thôi chết 3 giờ kém 5 rồi, Vi vội vàng lúc tủ quần áo, Băng cũng lục lọi còn Thiên thì ngồi ngáp. Đi thay đồ đi, Băng nhìn Thiên với ánh mắt đe dọa nói. Thiên không nói gì cô chạy đi tìm quần áo. Từ bé đến bây giờ người cô sợ nhất là mẹ và thứ hai là Băng. Băng Băng mà ra tay tê ki người cô chắc, sẽ tả tơi mất. 15:15, một chiếc BMW màu xanh lam đỗ trước căn họ ba cô vội chuồn vào ghế sau ngồi. Đối tác rất quan trọng nên đừng có mà làm hỏng chuyện đấy. Mẹ Vi Vi, Vũ Gọc Như ngồi ghế phụ nói giọng bà rất nghiêm khắc nói. Vâng chúng con biết, ba cô gật đầu, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc và dừng lại trước một nhà hàng lớn, ở đây có nhiều đầu bếp nổi tiếng nghe nói nội thất cũng rất đẹp nên bố Vi. Chu Khánh Việt đã chọn nhưng không ngờ bị đứa con Vi Vi che là xấu. Bố mẹ Vi bước ra khoác tay nhau mẹ Vi mặc chiếc váy có sát màu đen tôn lên từng đường nét trên cơ thể, bộ trang sức vàng lấp lánh khiến người ngoài ai cũng gato. Người bên cạnh bố Vi mặc bộ vest trắng thắt nơ đen rất lịch sự vẻ mặt rất nghiêm nghị bước vào nhà hàng cùng versus mẹ Vi. Ba cô bước xuống, nhìn xung quanh rồi mặt hơi chán nản. Thiên mặc bộ váy xòe trăng, thân váy được đính rất nhiều hạt kim cương nhỏ tạo thành hình bông hoa thiên lý rất đẹp. Chiếc kẹp hoa thiên lý ổi bật trên mái tóc đỏ đầy cá tính ia của cô. Bộ trang sức hoa thiên lý, vì hoa thiên lý là loài cô thích nhất nên mời chọn đồ có hoa thiên lý. Trắng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, Vi mặc chiếc váy xòe màu đỏ thẫm cùng chiếc áo khoác ngắn màu trắng có hình hoa tường vi in trên đó. Mái tóc đen được buộc lệch một bên, bộ trang sức hoa tường vi trắng làm cô càng thêm nổi bật. Đi đôi giày cao gót 5 phân màu trắng có hình hoa tường vi in trên đó là đôi mà cô thích nhất. Băng mặc chiếc váy xòe màu xanh lam nhẹ nhẹ versus chiếc áo khoác trắng nhỏ. Chân váy cô in hình bông tuyết rất đẹp được tạo thành từ những hạt kim cương nhỏ. Vì cô không đi giày cao gót nhiều nên đi đôi giày cao gót màu trắng 5 phân có đính bông tuyết ở phần mũi. Mái tóc tím được thả ra hai bên được kẹp một bông tuyết màu trắng. Ba cô bước vào nhà hàng, bố Vi đã đặt chỗ nên không lo về phòng, chị nhân viên dắt ba cô đến phòng VIP. Vừa mở cửa ba cô đã sững người đập vào mắt là hình ảnh ba anh chàng. Hội trưởng hội học sinh, may là còn chút tỉnh táo không đứng sững ra đó mà đến ngồi xuống. Gocchuyenaudio.com. Ba cô ngồi xuống, nếu bây hát mà nói tê ki sẽ bị mẹ mắng nên ba cô ngồi tai vừa lắng nghe mắt thì lúc ngẩng lên ngẩng xuống nhìn chiếc máu điện thoại tay tê ki nhắn tin không ngừng. Xin lỗi vì đã ngắt chuyện, cháu ra nhà vệ sinh một chút. Ba cô đồng tha nói rồi đi ra khỏi phòng nhưng họ đâu biết họ đi thì mấy người kia lại bàn nào về ghép đôi cho họ. Ở trong nhà vệ sinh hoi gọi cho đàn em tìm thông tin về ba anh chàng. Ngồi chờ thông tin cuối cùng cũng có ba cô đọc một lượt rồi thấy đã đi được 15. Nên quay về phòng, bước vào phòng ba cô ngồi. Đây là ba đứa con gái tôi. Bố Vi nói versus đối tác. Vậy à, người đàn bà ngồi đối diện cũng rất lịch sự tôn lên vẻ đẹp quý phái. Đây là Tiểu Vi con gái chúng tôi, còn đây là Tiểu Thiên và Tiểu Băng hai đứa là con nuôi của chúng tôi. Mẹ Vi cũng kịch sự giới thiệu từng người một. Người đàn ông đối tác cũng cười rồi giới thiệu. Dâu là ba đứa con trai tôi. Ông chỉ vào từng người rồi nói tiếp. Tiên Tử là con trai tôi, Nam Phong và Tử Nhân là con nuôi. Hai nhà chúng ta thật trùng hợp, người đà bà đối tác cô íp tay che miệng rất lịch sự. Vì vì cháu có thể làm con dâu bác đấy, người đàn ông đối tác cười. Vậy tôi cũng mong con trai ông và con gái tôi thành một cặp. Bố Vi nói, Vi Vi thì mắt căm hận nhìn mẹ. Mẹ ơi là mẹ sao mẹ có thể nói vậy không chút thương tiếc cơ chứ, còn có thể bảo con thành một cặp với con trai đối tác sao mẹ thật nhẫn tâm. Vi trong lòng chỉ muốn khóc ròng. Chúng ta vào vấn đề chính. Người đàn ông NS liền đưa ra một bản hợp đồng, mọi người lần lượt đọc không nói gì, chúng tôi chấp nhận bản hợp đồng. Băng nói vẻ mặt không thay đổi vẫn lạnh như băng. Bố Vi ký vào rồi liếc nhìn đồng hồ NS versus đối tác. CX 5 giờ rồi hay các vị ở lại ăn cơm versus chúng tôi. Người đàn ông đứng dậy vẻ mặt áy náy NS. Xin lỗi, chúng tôi có hẹn trực không, phiền lần sau chúng ta cùng đi ăn có được không? Bố Vi CX không cố giữ ông ta. Vậy được, lần sau chúng ta cùng đi ăn. Gia đình đối tác đi ra ngoài, gia đình Vi ở lại ăn cơm. Mẹ Vi bây giờ trở nên vui vẻ, còn lúc nãy ngồi TAF chuyện vẻ mặt vẻ đắc ý, mọi người ăn xong đến 7 giờ tối. Bố mẹ đưa ba cô về ca hộ rồi về biệt thự của mình. Ba cô đã học xong từ chiều không còn GLM vậy đi tắm. Khi ra khỏi phòng Thiên thấy 13 cuộc gọi nhỡ của Xin biết có chuyện, ba cô liền đến phòng tập. Đây là nơi ba cô cho xây dựng để luyện tập. Chiếc xe dừng lại trước cổng phòng tập, Su đã hớt hải chạy ra thông báo tình hình. Sư tỷ bên Kinh Đác đã cho gửi tin 11 giờ gặp nhau tại công viên FXY. Ba cô bước vào phòng tập, mọi người đang rất bận nhưng thấy ba cô đến vẫn lễ phép chào hỏi. Vì rất ghét đánh nhau nên cô bảo versus mọi người. Các em về hết đi, Su, Xin và Marco ở lại. Su đang hứng tưởng được về ai dè anh lại phải ở lại. Xin và Marco biết rõ sẽ NTN nên không NSC, ai bảo được, ba cô tin tưởng quá. Mọi người ra về phòng tập rộng lớn, chỉ còn ba người đang nghĩ cách. Chị không thích đánh nhau. Vì, chị cũng vậy, nhóm Kinh Đác CX là nhóm lớn giống chúng ta, nếu đánh khó phân thắng bại chi bằng chúng ta đi nói chuyện versus họ tốt hơn. Bằng suy nghĩ kỹ càng, vậy chúng ta có cần mang những thứ để phòng bị không? Marco hỏi. Không, chị dám chắc chúng ta không manh động, họ cũng không dám manh động trước. Thiên rất quả quyết, vậy chúng ta chỉ cần nói với họ thôi, cũng không cần đánh nhau làm gì, nhỡ đánh nhau to tê kỳ sẽ làm tổn hại đến danh dự chúng ta. Vì tính toán rất kỹ càng, cách chương.